Chương 2534 tối cường thăng cấp hệ thống. Động thủ. Ra đại sự rồi. Ra đại sự rồi. Cũng không biết nơi nào đến hương giả tiểu tử ở sông Lăng Thiên Các, hiện tại Lăng Thiên Các đã máu chảy thành sông. Ta cũng nghe nói, cái kia giả tiểu tử là người điên, gặp người liền giết, không biết chết rồi bao nhiêu. Còn có người dám ở Lăng Thiên Các gây sự, hắn điên rồi sao? Hắn chính là người điên. Thần Đô tin tức truyền bá kinh người nhanh, không tới nửa giờ, phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều đang bàn luận, hơn nữa càng truyền càng khen mở ra, đến cuối cùng. Long Phi trực tiếp biến thành một cái điên cuồng giết người ma, bởi vì không bị Lăng Thiên Các tán thành, ở Lăng Thiên Các bên trong cuồng giết không thôi. Lăng Thiên Các là cái gì địa phương? Đó là Vũ Các thánh địa, thiên tộc quản hạt địa phương, coi như là Triệu gia, coi như là Triệu Sùng Sơn cũng không dám có chút bất kính. Năm đó Triệu gia lật đổ Ngụy Quốc, căn bản không dám đối với Lăng Thiên Các người động thủ, hiện tại nhưng có người đại sát rất dết. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là người này nhất định là điên rồi, bỗng nhiên kỳ Hùng Vương đại nhân chết rồi. Hùng Vương đại nhân cũng bị giết. Ngươi nói cái gì? Hùng Vương? Cái kia Hùng Vương à? Đương nhiên là hiện nay sư phó của Thái tử, Hùng gia đại trưởng lão Hùng Thiên Hùng. Hắn nhưng là cảnh giới đại thừa cường giả siêu cấp à, sao vậy sẽ bị giết đây? Ai biết à, nói không chắc cái kia điên cuồng giết người ma dùng cái gì đê tiện thấp hèn chiêu thức đây. Hùng Thiên Hùng chết cũng cấp tốc khuếch tán, thần đô Hùng gia, Hùng Thiên Long rộng rãi chấn động, ê ngươi nói cái gì? Nhị đệ bị người giết. Là ai? Ai dám giết ta Hùng gia người? Hắn chán sống sao? Chợt Hùng Thiên Long tần tần một tiếng, ngày truyền gấu giáp tinh nhuệ, lập tức theo ta đi Lăng Thiên Các, ta muốn cho hắn vạn kiếp bất phục. Tuân mệnh. Nhất thời thần đô 10 gia tộc lớn nhất một trong Hùng gia cấp tốc triệu tập nhân mã, không tới mấy phút mấy trăm tên Hùng gia tinh nhuệ tụ hợp nổi đến, Hùng Thiên Long vung cánh tay hô lên, khí thế hùng hổ dứt hướng về Lăng Thiên Các. Chu gia, Chu Diệu Tông hơi kinh hãi, kẻ ngươi nói có người ở Lăng Thiên Các cầm Hùng Thiên Hùng cho giết. Tên kia thị vệ nói, ê đúng, hơn nữa là ở mấy chiêu bên trong giết chết. Chu Diệu Tông khẽ mỉm cười, nói, ê thú vị, thú vị, Hùng Vương cũng là cảnh giới đại thừa cường giả, không nghĩ tới lại bị một cái sơn thôn giả tiểu tử cho đánh ngã, ở kiếp này anh danh cũng hủy hoại trong một ngày. Này giả tiểu tử là ai? Tên kia thị vệ nói, y vẫn đang tra, hẳn là rất nhanh sẽ có kết quả. Đại tướng quân, thái tử còn ở Lăng Thiên Các bên trong, chúng ta có muốn hay không phái người đi bảo vệ một thoáng? Dù sao nơi này là thần đô, Chu Diệu Tông trưởng khống trăm vạn đại quân, thần đô cũng không có thiếu hộ vệ, vào lúc này có phải là phái này ra một ít chiến sĩ? Chu Diệu Tông nghĩ đến chốc lát, nói, để phái ra 20 người, không muốn mặc áo giáp, lấy Chu gia đệ tử thân phận đi qua, mặt khác gọi tam trưởng lão theo tới. Nơi này là thần đô, Triệu gia địa bàn, chúng ta cũng không thể huyên tân đoạt chủ phá hoại quy củ. Quên đi. Ta tự mình đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai dám ở Lăng Thiên Các giết người. Chu Diệu Tông cũng hứng thú, kỳ Hùng Vương bị hai, ba chiêu giết, này cái này nhân cảnh giới là cái gì? Không biết cùng thái tử so ra sẽ ra sao? Khà khà, y thú vị. Nhìn dáng dấp năm nay Thiên Tông Yến sẽ đặc biệt thú vị. Ha ha ha, Chu Diệu Tông đi ra sân, không bao lâu 20 tên Chu gia đệ tử tập kết xong xuôi, Chu Diệu Tông lập tức nói, ê đi. Ngoại trừ Hùng gia, Chu gia, thần đô 10 gia tộc lớn nhất tất cả đều phái người đi tới, mặt khác một chỗ, ma tộc ở Tạm Vương Phủ, đây là một tòa nhà vương phủ, diện tích to lớn, ma tộc so với bình thường đại tông môn, đế quốc đãi ngộ thân thiết nhiều hơn nhiều, Triệu Vô Cực tự mình tiếp kiến, không chỉ có như vậy, còn ban súng hành cung cho ma tộc, đây cũng là bởi vì ma tộc khoảng thời gian trước có người phá tan 10 tầng ma tháp viễn cổ. Ma tộc nhất định sinh ra một tên cường giả siêu cấp, tuy rằng còn không biết người này là ai, thế nhưng không nghi ngờ chút nào khẳng định là người của ma tộc, hơn nữa ma đế không biển là chân võ đại đế đỉnh cao cảnh cường giả, Triệu gia cũng không dám thất lễ, Hùng Vương bị giết. Ai như thế lớn mật dám như thế gây sự à? Nơi này nhưng là thần đô à? Ha ha ha! Tam sư huynh, ta cảm thấy người này khẳng định rất phong cách, dám như thế trâu bò nhân loại ta thật là chưa từng thấy, ở Lăng Thiên Các giết người, đây là không đem thiên tộc để ở trong mắt à? Lúc này, một tên thân mặc áo trắng, trên người không nhiễm một hạt bụi nam tử, khẽ nói, kể các ngươi nói, có thể hay không là chúng ta người sư đệ kia à? Sư phụ đã nói, thập bát sư đệ tính cách nóng nảy, hơn nữa hắn đến thần đô chính là làm sự tình, có thể hay không ghê chợt, mọi người ánh mắt rùng mình, tất cả đều hơi chấn động một cái nhất thời, cầm đầu nam tử lập tức nói, ngay lập tức đi Lăng Thiên Các, nếu như sư đệ ra cái gì sự tình, sư phụ cần phải làm thịt chúng ta không thể. Bọn họ đến thời điểm ma đế từng hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc, mặc kệ phát sinh cái gì đều muốn bảo đảm Long Phi an toàn, coi như là toàn bộ tử quan, cũng phải bảo đảm Long Phi sống sót. Bọn họ không biết ma đế tại sao muốn như vậy bảo vệ một kẻ loài người, thế nhưng ma đế mệnh lệnh đối với bọn họ mà nói chính là thiên, không tới nửa phút, 17 tên ma tử tất cả đều bay ra ngoài, thần đô bầu trời là cấm chỉ phi hành, nhưng là 17 tên ma tử căn bản mặc kệ như vậy nhiều, nếu như đúng là Long Phi giết hùng vương, như vậy hiện tại, Lăng Thiên Các khẳng định bị trọng binh vây quanh, tình cảnh liền nguy hiểm rồi, ai dám đụng đến ta tiểu sư đệ, ta giết chết hắn. Cái gì chó má Lăng Thiên Các, chọc cuốn lên, trực tiếp đánh ngã hắn, 17 tên ma tử nội tâm đều lo lắng lên cùng bọn họ dự liệu như thế. Lăng Thiên Các ở ngoài từng nhóm trọng trang áo giáp chiến sĩ vây lên đến, không tới một nửa giờ, Lăng Thiên Các ở ngoài bị vây nước chảy không lọt, này ở Lăng Thiên Các trong lịch sử vẫn là lần đầu, bất quá, cũng không ai dám mạo muội tiến vào, bởi vì nơi này là Lăng Thiên Các, là thiên tộc ở chân võ đại lục bố trí thiên tài xếp hạng các, mang binh tiến vào. Đây là đối với thiên tộc miệt thị. Hậu quả là bất luận cái nào gia tộc tông môn không chịu đựng nổi, kẻ trước tiên phái người vào xem. Bên trong đến cùng là cái gì tình huống? Thái tử điện hạ còn chưa hề đi ra sao? Khiến người ta đi vào, nhớ kỹ đừng đắc tội Lăng Thiên Các người. Lăng Thiên Các bên trong sát ý tỏ khắp, làm người ta kinh ngạc run rẩy, trái tim đều muốn không chịu nổi, Triệu Hải Thiên âm trầm nói rằng, giết ta. Long Phi ánh mắt nhìn trầm trầm Triệu Hải Thiên nói, ở ngươi chết rồi. Có vẻ mặt cũng sẽ không dùng gả, lại nói, ta tuyệt đối sẽ không làm cho nàng gả cho một cái thái giám. Bởi vì, nàng là người đàn bà của ta. Tuy rằng Dịch Hữu Dung không phải cái gì vật phẩm, thế nhưng, đối với Long Phi mà nói, Dịch Hữu Dung đã là hắn tư nhân đồ vật hắn vừa ý nữ nhân sao vậy có thể làm cho nàng gả cho người khác, hơn nữa còn là cái thái giám hai chữ liền như là thép nguội đâm vào Triệu Hải Thiên trái tim trong nháy mắt. Lửa giận ngút trời, Triệu Hải Thiên trong mắt phun lửa, nặng nề nói, em muốn chết. Sức chiến đấu toàn bộ mở, chân võ cảnh giới sức mạnh đột nhiên hơi động, sức mạnh mạnh mẽ dường như tức giận biển bốc lên như thế ép hướng về Long Phi.